Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 100 giờ bổ trợ. Đương nhiên không chỉ là 100 phân, nghe được âm thanh này, Trình Lâm quay đầu đi, sau đó con mắt chính là hơi sáng ngời. Tạ Thanh Kha chính đứng cách hắn xa 2-3 mét địa phương, trong tay bưng một cái mâm cơm. Tựa hồ là vừa mới đánh xong bữa trưa, nàng dĩ nhiên đã đổi đồng phục học sinh, nhưng mà lệnh Trình Lâm rất là thất vọng chính là, Tạ Thanh Kha đổi dĩ nhiên là thu y, trên người là màu xám cho nhạt kiểu nữ học viên tiểu cổ lật. Không thể không nói quần áo phong cách thiết kế cùng khí chất của nàng rất phối hợp, hoặc là nói là bổ sung lẫn nhau, cổ áo chặt dọc. Nút buộc phía trên bán kính lớn vòng cung cổ áo bọc trắng như tuyết mỗng gáy. Đi xuống ở thích hợp địa phương vẽ ra một đạo mỹ lệ nửa hồ. Hạ thân lại là một cái quần dài. Dài ngắn vừa vặn, ống quần phía dưới vừa vặn lộ ra 1 cm trái phải da thịt. Ân, đáng tiếc không phải váy. Trình Lâm không nhịn được nghĩ như vậy đến. Ua, nhắc Tào Tháo liền đến. Ngồi chúng ta này, đồng thời, Tôn Kiêu vội vã nhiệt tình chào mời nói. Tạ Thanh Kha lạnh nhạt nhìn Tôn Kiêu một mắt, sau đó lại ở trước mặt hắn đống kia thịt cá trên dừng lại vài giây. Bình tĩnh nói, ăn chán chê sẽ đối trạng thái tu hành sản sinh ảnh hưởng trái chiều. Khỏe mạnh hợp lý đồ ăn có lợi cho thân thể đối linh khí hấp thu. Nếu như ta là ngươi, sẽ đem những này đổ đi. Ăn nhiều rau dưa, sau đó tận mau trở về bắt đầu tu luyện. Rốt cuộc ngươi ở độc tòa nhà bên trong vị trí cũng không vững chắc. Nàng nói lời nói này thời, điểm không có mang cái gì tâm tình, cũng không địch ý, cũng không thiện ý, càng giống như chỉ là tự thuật một cái đơn thuần sự thực. Tôn Kiêu có chút lúng túng, then chốt là Tạ Thanh Kha nói vẫn đúng là không sai. Hắn chỉ là 89 phân, ở độc tòa nhà bên trong ký túc xá ở sau, xác thực cũng không vững chắc, đến mức tiềm lực, thông thường trên ý nghĩa 80 phân trở lên bị nhận định là tốt đẹp, 90 phân trở lên đáng giá trọng điểm bồi dưỡng, vượt qua 100 phân mới là thiên tài chân chính. Đúng rồi, theo ta được biết, các ngươi trước đây bạn học, cái kia gọi Tống Quân nữ hài. Mức tiềm lực chính là 100 phân trở lên. Tạ Thanh Kha vừa nhìn về phía Trình Lâm, bình tĩnh tự thuật nói. Nói đến phần sau, nàng tựa hồ có chút cảm khái, lại bồi thêm một câu. Hơn nữa chúng ta này giới thứ hai học viên mức tiềm lực phổ biến đều muốn so với giới thứ nhất thấp một ít, nhất ban cái kia 113 đặt ở giới thứ nhất bên trong, tuyệt đối làm không được người thứ nhất. Trình Lâm trầm mặc, này xác thực là hắn trước đây cũng không biết tin tức. Lại phản tới xem một chút chính mình vậy cũng thương 59 điểm. Trình Lâm lắc đầu tự giễu nói, này xác thực là ta không nghĩ tới. Cảm tạ giải đáp, bất quá bất luận là 80, 90 vẫn là 100 trở lên. Đối với ta mà nói, đều không khác nhau gì cả. Tạ Thanh Kha nghe vậy trên mặt lóe qua một chút do dự biểu hiện. Hỏi, có lẽ có ít ngạo muội. Thế nhưng ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy toàn hạng thân hòa người tu hành. Sở dĩ có chút ngạc nhiên, mức tiềm lực của ngươi. Đương nhiên, nếu như không tiện, liền coi như ta không có hỏi. Không cái gì không tiện, ngươi nên cũng đã có suy đoán. Rốt cuộc ở trong lớp ta học số là 91. Còn mức tiềm lực sao? Là 59 phân. Trình Lâm cười cợt, thản nhiên hồi đáp. Tạ Thanh Kha trầm mặc chút, cặp kia sáng ngời ánh mắt bên trong vẫn chưa biểu lộ nửa phần học sinh xuất sắc ưu việt. Nàng suy nghĩ một chút, nói, cảm tạ. Nói xong nàng tựa hồ liền muốn đi mở, nhưng cũng dừng lại. Dùng một loại nỗ lực nhu hòa một điểm âm thanh nói. Thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng nỗ lực đồng dạng có thể có thành tựu. Hơn nữa, ta nghe nói học viện đã nắm giữ vài loại có thể học tập dị năng. này đối với ngươi mà nói, hay là cái tin tức tốt. Nói xong, không chờ Trình Lâm đáp lại, nàng liền bước nhanh rời đi rồi, mà Trình Lâm lại là trong lòng hơi động, Tạ Thanh Kha an ủi hắn cũng không để ý. Đúng là nàng cung cấp tin tức này lệnh Trình Lâm hô hấp căng thẳng. Trước đây hắn liền đang suy nghĩ phải chăng có thể ở trong học viện thu được dị năng cung chính. Mình học tập, trước Uông Đạt Minh nói chuyện thời điểm nhưng chưa đề cập điểm ấy. Sách giáo khoa bên trong cũng không có phương diện này sách. Trình Lâm cũng không có đường đột đi hỏi dò, lại không nghĩ rằng Tạ Thanh Kha lại cho hắn khẳng định đáp án. Điều này làm cho hắn bằng thêm không thiếu tự tin. Ăn xong bữa trưa, Trình Lâm cùng Tôn Kiêu tách ra, từng người trở lại chính mình ký túc xá. Học viện trên đường phố hầu như không có học viên hình bóng. Công pháp vừa mới dưới phát, tất cả mọi người đều kìm nén một cỗ kình. Học tập nhiệt tình khá cao trướng, có rất nhiều thậm chí bữa trưa đều không có ăn. Trình Lâm loại này có thể kiềm chế sự xung động lại đã là số ít. Đóng cửa lại, suy nghĩ một chút, lại kéo lên rèm cửa sổ. Trong phòng lập tức tối lại. Tối tăm hoàn cảnh ở một trình độ nào đó sẽ mang cho người ta tâm linh yên tĩnh. Hoàn thành rồi những này, Trình Lâm mới mở ra công pháp tu hành, quan chiếu tu hành pháp. Thứ nhất, sách Nhân Dân Giáo Dục nhà xuất bản trang giấy rất mềm, bốc lên đến tương đương nhẵn nhụi. Trình Lâm ánh mắt lại vững vàng bị trên nó văn tự cùng đồ thức hấp dẫn. Này sách giáo khoa thật rất mỏng, thêm vào lời mở đầu lời cuối sách cũng là như vậy, chỉ là không tới 20 trang. Trong đó đồ án chiếm hơi lớn độ dài, tổng số từ chỉ có mấy ngàn, tương đương ngắn gọn, nhưng Trình Lâm lại đọc cực kỳ nghiêm túc, mỗi cái chữ đều không buông tha. Chờ hắn đem hết thảy nội dung xem xong, khép lại sách giáo khoa, lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Này tu hành pháp, tựa hồ cũng không khó. Hắn không nhịn được nghĩ đến, thậm chí có thể nói là tương đương đơn giản, bất quá cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc chỉ là từ nhất phẩm một đoạn lên cấp hai đoạn pháp môn. Độ khó hệ số thất đúng là bình thường, ở trong lòng đem toàn bộ quy trình quá rồi một lần. Trình Lâm cảm thấy nhớ tới rất vững chắc, lúc này mới ngồi xếp bằng ở trung tâm gian phòng, bắt đầu dựa theo xem chiếu kinh phương thức. Dùng ý niệm của chính mình đi dẫn động bên trong thân thể linh khí, đem trong cơ thể tán tồn linh khí dẫn độ đến mi tâm. Sau đó Trình Lâm liền phát hiện hắn phảng phất nhìn đến thân thể của chính mình nội bộ. Con mắt là nhắm, đại khái tương đương với nội thị tự xem hiệu quả. Vô pháp thấy rõ huyết nhục xương cốt, chỉ có thể nhìn thấy cái thân thể đường viền. Bước thứ nhất hoàn thành, bước kế tiếp là định vị, khống chế trong không khí linh khí tụ tập ở thần khuyết vị trí. Thần khuyết là trung y bên trong cách nói, chỉ chính là rốn, làm nhân loại ở thai nhi thời kỳ dùng để truyền dinh dưỡng vị trí. Thuộc về chỗ rất đặc thù, thời cổ, ở không giống quốc gia cùng dân tộc bên trong, cái này vị trí cũng có văn hóa khác nhau sắc thái. Tỷ như Hạ Quốc cổ đại liền đem bại lộ thần khuyết coi là cấm kỵ, mà ở Xin Hu tắc rộng rãi vì bày ra, ở quan chiếu tu hành pháp bước đi bên trong, cái này vị trí là thân thể con người dễ dàng nhất hấp thu linh khí địa phương. Trình Lâm ý nghĩ hơi động, chỉ là quét qua, liền đem không khí chung quanh bên trong linh khí thu nạp lại đây. Dựa vào tinh chuẩn điều khiển, đem nó áp xúc thành một đoàn, trôi nổi ở thần khuyết vị trí. Động tác này đối với hắn mà nói rất đơn giản, bởi vì hắn đối linh khí khiên dẫn thuật rèn luyện đã tương đối thành thục, so với những học viên khác thông thạo quá nhiều. Điều này làm cho hắn đang thao túng linh khí phương diện này thuận buồm xuôi gió. Tiếp đó là dựa theo quy định tiết tấu khống chế linh khí dội rửa thần khuyết. Sau đó không ngừng lặp lại, Trình Lâm mặc nghĩ, đem linh khí cắt chém ra một phần mô phỏng sóng biển dáng dấp, hướng thần khuyết dội rửa đi qua. Sao? Hắn liền phảng phất nhìn thấy này, bọt nước trực tiếp truyền vào trong cơ thể chính mình. Vừa vặn đi qua chính mình một hạt kia thần bí màu vàng bụi bặm. Bụi bặm phảng phất chân thực chịu đến dòng nước xung kích bình thường lay động mấy lần. Lại vững chắc xuống, mà mặt khác một cỗ nhịp đập tắc rõ ràng rất nhiều. Hả? Trình Lâm hơi run run. Hắn không nghĩ tới linh khí tu luyện dĩ nhiên cũng tựa hồ có thể thôi thúc màu vàng bụi bặm hình thành, hơn nữa nó hiệu suất tựa hồ mạnh hơn linh khí khiên dẫn thuật rất nhiều lần. Mà vào thời khắc này, đầu óc của hắn nơi sâu xa cũng bỗng nhiên hiện ra một đoạn tin tức. Khen thưởng, tốc độ tu luyện 100 giờ bổ trợ, bắt đầu có hiệu lực. Còn lại 99 lúc, 59 phân. Đoạn này tin tức sau khi xuất hiện, Trình Lâm bắt đầu tĩnh tâm chờ đợi hiệu quả, nhưng mà đợi một trận, lại cái gì đều không có phát sinh. Trình Lâm ngạc nhiên không ngớt, lại bắt đầu thử nghiệm điều khiển linh khí mô phỏng thành sóng biển dựa theo trên sách cách nói là linh khí thủy triều, hướng thần khuyết vị trí xung kích, màu vàng bụi bặm lần thứ hai lay một thoáng, nhịp đập càng thêm mãnh liệt. Vẫn như cũ không có phát sinh cái gì đặc thù biến hóa. Gia tốc mất đi hiệu lực rồi. Trình Lâm lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh ấn xuống nghi hoặc. Bắt đầu dựa theo quan chiếu tu hành pháp quy định tiết tấu. Khống chế linh khí không ngừng dội rửa thân thể. Quá trình này đồng dạng khô khan. Bất quá độ khó trên so với linh khí khiên dẫn thuật nhỏ quá nhiều. Trình Lâm đang hoàn thành mười mấy lần linh khí thủy triều sau, thậm chí có thể làm tới trình độ nhất định nhất tâm nhị dụng. Ở rồi rửa thần khuyết đồng thời, phân ra tâm thần tiến hành linh khí khiên dẫn thuật rèn luyện. Đến đây, Trình Lâm đại khái hiểu, cái gọi là tu hành ở tuyệt đại đa số thời gian đều là ở lặp lại động tác đơn giản. Mà cứ việc linh khí thủy triều từng vòng dội rửa đi qua, thân thể lại vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Không trách đều nói tu hành chính là mài thời gian. Trình Lâm nghĩ thầm, bình tĩnh lại, buổi tối ra cửa đơn giản ăn cơm, lại trở về tiếp tục. Chờ trước khi ngủ, hắn đại khái hoàn thành rồi 500 luân trái phải linh khí thủy triều. Đan điền vị trí cũng xuất hiện thứ hai hạt màu vàng bụi bặm. Chỉ bất quá hắn y nguyên không biết vật này đến cùng có tác dụng gì. Sáng ngày thứ hai, 7 giờ rưỡi, Trình Lâm lần thứ hai xuất hiện tại 201 trong phòng học. Trong phòng học đã ngồi không ít người. Khoảng cách tiết đầu đi học còn có một trận. Các bạn học túm năm tụm ba đang ở trò chuyện. Trong phòng học hỗn loạn một mảnh. Đều là người trẻ tuổi, tốt kết bạn tuổi tác, cũng đều là một cái tỉnh. Rất nhiều học sinh đã biết nhau, tụ tập cùng một chỗ tán gẫu, mà nói đề tài tự nhiên đều là tu hành. Trình Lâm đầu tiên là liếc nhìn nhắm mắt ở hàng thứ nhất đà tọa Tạ Thanh Kha. Sau đó mới đi tới phía sau tìm cái bồ đoàn ngồi xuống. Bắt đầu nghe những người khác nói chuyện phiếm nội dung. Đặc biệt là lấy bên trái đằng trước mấy cái kia nam sinh thảo luận nhiệt liệt nhất. Mơ hồ nhớ tới, mấy người này học số đại khái ở 70, 80 tên trái phải. So với Trình Lâm muốn khá hơn một chút, nhưng cũng nằm ở lớp cuối cùng. Cùng Trình Lâm miễn cưỡng vẫn tính là cùng một đẳng cấp tuyển thủ. Ngoặc kép, đều thế nào? Ngày hôm qua đều tu hành sao? Đương nhiên a. Ta ngày hôm qua cơm trưa đều không ăn, trực tiếp liền trở về, một hơi luyện đến tối. Thế nào, thăng cấp 2 đoạn sao? Ngoặc kép, đừng nghịch, làm sao có khả năng? Ta ngồi cả một buổi chiều mới miễn cưỡng hoàn thành rồi 10 luân linh khí thủy triều. Trước khi ngủ tổng cộng mới không tới 30 lần, ta so với ngươi tốt một chút, ngày hôm qua tổng cộng hoàn thành rồi 40 lần. Cái kia ai, ngươi đây, thế nào, ngươi học số so với miệng nó trước, ngày hôm qua hoàn thành rồi bao nhiêu? Khỏi nói, đồ chơi này thực sự quá tẻ nhạt, ta ngày hôm qua luyện luyện ngủ rồi, tổng cộng mới hoàn thành hơn 10 lần. Chấm ngoặc kép, nếu ta nói a, tẻ nhạt ta còn có thể nhịn. Thế nhưng cái này tụ lại linh khí liền quá khó khăn. Cảm giác trên lại như là dùng tay đi bắt nước một dạng. Phế bỏ thật lớn kình cho tụ lại ở rốn bên ngoài. Kết quả như đúc nghĩ làn sóng, liền tản ra rồi. Đúng vậy, chính là cái này khó. Ta cũng là như vậy. Một cái khác chỗ khó chính là chuyển hóa suất. Ta một vòng thủy triều dội rửa tiến thân thể. Tối thiểu có 8 phần 10 đều trôi đi rồi. Liền hiệu suất này cũng quá thấp. Chính là, cũng không biết phía trước những người kia đều như thế nào. Nghe những người này trò chuyện, Trình Lâm sắc mặt từ vừa mới bắt đầu hiếu kỳ cùng thấp thỏm. Chậm rãi đã biến thành một bộ, ngươi mẹ nó là ở đùa ta, biểu tình. Chờ nhìn thấy những bạn học kia biểu hiện không giống giả bộ. Hắn không khỏi bắt đầu dày đặc tự mình hoài nghi lên. Suy nghĩ một chút, lén lút đem cảm giác phạm vi mở rộng. Trình Lâm dần dần cũng nghe được một ít học số khá cao bạn học trò chuyện. Bất quá những người này ngày hôm qua hoàn thành linh khí thủy triều cũng rất ít có vượt qua 100 luân. Đến mức trong lớp cao nhất mấy cái kia, tắc hoặc là còn chưa tới, hoặc là giống như Tạ Thanh Kha căn bản không nói lời nào. Do không nghe được tin tức, mà những người này trò chuyện đều nhắc tới hai cái chỗ khó. Thứ nhất là điều khiển linh khí hình thành làn sóng. Cái này tựa hồ rất khó. Thứ hai, lại là làn sóng tiến vào trong cơ thể sau tựa hồ sẽ sản sinh rất lớn trình độ tiêu tán cùng trôi đi. Yên lặng đem cảm giác thu nạp, Trình Lâm sắc mặt trở nên quái lạ không gì sánh được. Vấn đề thứ nhất hắn mơ hồ đoán được, hẳn là những người này đối linh khí điều khiển năng lực không đủ. Đến mức vấn đề thứ hai, liền kỳ quái rồi, linh khí tiến vào thân thể còn có thể trôi đi sao? Ta sao căn bản không phát hiện? Trình Lâm cảm thấy sự tình tựa hồ có gì đó không đúng rồi. Ngay vào lúc này, huyền náo bỗng nhiên cấp tốc biến mất. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là chủ nhiệm lớp Uông Đạt Minh đi vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ